Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, nghiệm chứng. Chúng ta có lý do cho rằng, cái chủng loại kia gây nên bệnh phúc xạ nguyên chỉ tồn tại ở tinh hệ bên ngoài. Tinh hệ bên trong cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Cùng, thoát ly phúc xạ nguyên bao trùm khu vực, cơ nhân dị biến liền sẽ đình chỉ. Có một chút ta cho rằng cần thiết phải chú ý. Chúng ta biết, tiếp tục ở vào phúc xạ nguyên bao trùm khu vực, nên tật bệnh tiến triển hội hết sức nhanh chóng. Mây mưa phi thuyền thuyền viên đoàn từ bắt đầu phát bệnh đến toàn bộ tử vong vẻn vẹn chỉ có mấy cái. Thời gian 10 ngày mà thôi. Bất quá phi yến phi thuyền ở vào trong thái không thời gian đồng dạng vượt qua 70 ngày. Vì cái gì mây mưa phi thuyền thuyền viên đoàn đều chết? Phi yến phi thuyền thuyền viên đoàn, hắn quá trình mắc bệnh lại chỉ ở vào tiền kỳ. Khả năng này là bởi vì hai chiếc phi thuyền tuyền đường đi khác biệt nguyên nhân. Càng tiến một bước tới nói, cái này tựa hồ mang ý nghĩa nên loại gây nên bệnh bức xạ tồn tại khu vực không bình quân hiện tượng. Cũng tức, tại một nơi nào đó bức xạ khá mạnh, quá trình mắc bệnh tiến triển tương đối nhanh, tại một chỗ khác bức xạ thì yếu kém, quá trình mắc bệnh tiến triển liền hơi chậm. Nghe các đồng nghiệp thảo luận, Vương Hạo trầm mặc một lát, nói, cái này giống như có lẽ đã vượt qua đơn thuần y học phạm trù. Chúng ta cần còn lại ngành học chuyên gia hiệp trợ, phụ trách phối hợp tên kia đoàn đội thành viên, lập tức nói, ta hội liên hệ Trung ương Viện Khoa học Cao năng Vật lý Sở nghiên cứu. Từ bọn họ điều động chuyên gia tham gia cùng chúng ta công tác. Vương Hảo gật đầu, mau chóng, thảo luận hội kết thúc. Các đồng nghiệp ai đi đường nấy. Vương Hảo lại có chút lo lắng bấm bộ trưởng điện thoại. Vương Hảo, gần nhất có cái gì tiến triển sao? Chúng ta cho rằng có thể là một loại nào đó chỉ tồn tại ở tinh hệ bên ngoài tinh tế không gian một loại nào đó bức xạ. Dẫn đến nên loại chứng bệnh xuất hiện, cụ thể là loại kia bức xạ còn vô pháp xác định. Ta đã hướng Cao năng Vật lý Sở nghiên cứu thỉnh cầu điều động chuyên gia đến hiệp giúp bọn ta công. Tác, ngươi làm rất khá, Ngô Uy Khinh khẽ gật đầu một cái. Nhất định phải mau chóng làm rõ ràng lần này sự kiện toàn bộ chi tiết. Còn có một việc, Vương, Hảo có chút chần chờ nói. Tuy nhiên không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng căn cứ mây mưa phi thuyền cùng phi yến phi thuyền sự kiện xử trí kinh nghiệm. Chúng ta cho rằng, tinh hệ bên ngoài tinh tế không gian cổ có nhất định tính nguy hiểm. Nếu có thể, ta hy vọng ngài có thể đem việc này báo cáo nguyên thủ. Từ nguyên thủ tuyên bố cấm lệnh, tại sự kiện điều tra rõ ràng trước đó, cấm đoán bất luận cái gì phi thuyền rời đi Phượng Hoàng tinh hệ. Lại tạm thời cấm đoán còn lại tinh hệ phi thuyền rời đi vị trí tinh hệ. Đối mặt Vương Hạo thỉnh cầu, Ngô Uy Lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu, hắn mới lên tiếng. Tại sự tình không thể điều tra rõ ràng trước đó liền tuyên bố cấm lệnh. Đây là 10 phần không chịu trách nhiệm. Nếu như cuối cùng điều tra kết quả biểu hiện phúc xạ nguyên đến từ địa phương còn lại, cùng tinh tế không gian không quan hệ, như vậy bởi vậy tạo thành tổn thất, ta cùng ngươi đều không thể gánh chịu. Vương Hạo có chút lo lắng nói. Thế nhưng là bộ trưởng, cùng sinh mệnh so sánh, một chút tổn thất kinh tế hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Ngô Uy quả quyết nói. Không nên nói nữa. Nguyên thủ đã hạ lệnh. Sang năm chúng ta liền đem Thái Dương hệ. Ta không cho phép bất kỳ yếu tố nào trở ngại việc này tiến triển. Nếu như ngươi muốn cho nguyên thủ tuyên bố cấm lệnh, vậy sẽ phải xuất ra thiết thực chứng cứ tới. Vương Hạo thỉnh cầu nói. Có lẽ ngài có thể đem việc này tin tức tương quan hồi báo cho nguyên thủ. Từ nguyên thủ làm ra quyết đoán, lần này Ngô Uy không có đáp, mà chính là trực tiếp chặt đứt truyền tin. Vương Hạo thất vọng mất mát đứng tại chỗ, thật lâu mới thở dài, lắc đầu, xem ra bộ trưởng chỉ hy vọng ta làm tốt thuộc bổn phận sự tình. không hy vọng ta bước chân chức trách bên ngoài sự vụ. Loại yêu cầu này cũng không có sai, nhưng Vương Hạo lại luôn cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Vật lý học các chuyên gia đến tốc độ so Vương Hạo trong dự tính còn phải nhanh hơn. Tại ngày thứ ba thời điểm, một tên tóc hoa dâm lão giả dẫn theo ba tên học sinh bộ dáng người trẻ tuổi đi vào Vương Hạo chỗ đang nghiên cứu trong phòng, cũng nghe Vương Hạo giới thiệu. Tại chúng ta vật lý học mô hình bên trong cũng không tồn tại loại này bức xạ. Lão giả mi đầu thật sâu nhíu lại, nếu quả thật có loại này bức xạ tồn tại, chúng ta lý luận hệ thống khả năng đều muốn sửa. Vương Hạo, ta biết ngươi là một tên dũng cảm mặc cho sự tình, xứng chức y học gia, nhưng ta đề nghị ngươi từ còn lại phương diện tìm kiếm nguyên nhân, mà không phải đem tinh lực lãng phí ở những này hư vô mờ mịt sự tình bên trên. Lão giả lời nói cũng không khách khí, đối mặt dạng này đức cao vọng trọng khoa học tiền bối, Vương Hạo cũng thực sự vô pháp phản bác, thế là đành phải cười khổ nói, ta nghe qua một câu, câu nói này mà nói, trong khi ta chỗ có khả năng đều bị bài trừ rơi thời điểm, cái cuối cùng khả năng, vô luận nó như thế nào thật không thể tin, nó cũng sẽ là chân tướng. Tổng hợp chúng ta đã nắm giữ tư liệu đến xem, trừ tinh tế trong không gian tồn tại một loại nào đó chúng ta không biết, tính xuyên thấu cực mạnh bức xạ bên ngoài, chúng ta thực sự không biết nên giải thích như thế nào chúng ta gặp được sự tình. Lão giả buông tay, cho dù thật tồn tại loại này bức xạ, nó cũng không cách nào kiểm trắc đến. Chúng ta hiện hữu sở hữu bức xạ thiết bị đo lường đều chỉ có thể kiểm trắc đã biết bức xạ. Vương Hạo nói, có lẽ ngài có thể mượn giúp bọn ta cung cấp tư liệu, tính toán ra loại này bức xạ tương quan số liệu đến, sau đó thiết kế tương ứng dò xét thiết bị. Một tên đi theo lão giả cùng đi học sinh lắc đầu nói, bức xạ chất là lần nguyên tử phân tử tại không gian bên trong lời đồn, cũng cùng vật chất phát sinh phản ứng hiện tượng, mới bức xạ liền mang ý nghĩa hạt căn bản mới. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Đi qua sửa đổi về sau tiêu chuẩn mô hình đã bao quát nhân loại sở hữu đã biết phân tử. Nếu như đột nhiên có một loại mới, không bị tiêu chuẩn mô hình bao quát phân tử xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa tiêu chuẩn mô hình như cũ có sơ hở địa phương. Đây cơ hồ sẽ dao động toàn bộ vật lý học căn cơ. Tuy nhiên vật lý học tiến bộ cũng là từ phát hiện trước đó lý luận sai lầm chỗ bắt đầu, nhưng đây tại thiết bị tinh xảo, từ đông đảo đỉnh phong vật lý học gia tạo thành đại hình trong phòng thí nghiệm xuất hiện, mà không nên phát sinh ở cái nào đó lấy nghiên cứu tật bệnh là chủ yếu chức trách căn cứ nghiên cứu. Trong, nếu như một hạng đủ để ảnh hưởng cả tòa vật lý học cao ốc phát hiện lại mở đầu tại một cái tật bệnh trung tâm nghiên cứu, cái này sẽ là nhân loại khoa học sử trong giàu nhất kịch vui tính sự tình. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn xác suất cực thấp, thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Tuy nhiên không phải vật lý học tương quan chuyên gia, nhưng Vương Hạo đồng dạng biết điểm này. Bất quá khi manh mối đều chỉ hướng nơi này thời điểm, Vương Hạo cũng chỉ có thể làm một số nếm thử. Dù là chỉ đem lần này nếm thử xem như phương pháp bài trừ cũng tốt. Đối mặt Vương Hạo kiên trì, lão giả cuối cùng đáp ứng. Thế là tại lão giả một phen tính toán về sau, chỉ đạo lấy Vương Hạo bọn người kiến tạo ra một chiếc tiểu hình không người khoa thi phi thuyền, cũng đưa nó phát xạ đến bên ngoài trong thái không. Chiếc phi thuyền này bên trong, trừ một số thí nghiệm dụng cụ bên ngoài, còn có mấy chục cái chuột bạch, cùng hai đầu heo cùng một con khỉ. Tại sự tình không có sáng tỏ trước đó, tùy tiện điều động nhân loại tham dự thí nghiệm là cực kỳ không chịu trách nhiệm. Nhưng động vật thì không nhận này hạn chế. Chúng ta tính toán biểu hiện, nên phân tử có 10 phần kỳ dị tính chất. Nếu như nó thật tồn tại, hội đạo đưa chúng ta hiện hành lời vật lý lý luận mất đi hiệu lực. Ngô, lấy nó tính chất đến xem, nó hội oanh kích vật chất hạt nhân nguyên tử, dẫn đến rời rạc quark xuất hiện. Đơn giản tới nói, nó hội dẫn đến vật thể tính chất phát sinh cải biến. Tại khoa thi trong phi thuyền có một ít thủy ngân, nếu quả thật có loại này bức xạ, một bộ phận thủy ngân nguyên tố sẽ bị chuyển biến thành kim nguyên tố. Đương nhiên, kim nguyên tố lượng khả năng cực kỳ nhỏ bé. Các loại khoa thi phi thuyền về sau, các người có thể tiến hành một số tương quan kiểm trắc. Một tên đệ tử nói, kỳ thực không cần phải phiền phức như thế. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đối mây mưa phi thuyền cùng phi yến phi thuyền tiến hành kiểm trắc. Chỉ cần kiểm tra một chút cái này hai chiếc trong phi thuyền có hay không phát sinh vật chất chuyển biến là được rồi. Vương Hạo thấp giọng nói. Đối cái này hai chiếc phi thuyền kiểm chắc khả năng vô pháp đạt được chuẩn xác kết quả. Bởi vì nó khả năng đã bị tạp chất ô nhiễm. Lão giả vỗ vỗ Vương Hạo bả vai. Nói, ta còn bề bộn nhiều việc. Cái này liền đi trước. Nếu như còn có chuyện, ngươi có thể sẽ liên lạc lại ta. Vương Hạo tuy nhiên cũng không tinh thông nhân tình thế thái, nhưng cũng có thể nhìn ra, lão giả bất quá là đang khách sáo mà thôi. Hắn rất lợi hại, hiển nhiên cũng không cho rằng Vương Hạo về sau còn sẽ có sự tình qua tìm hắn. Bởi vậy suy đoán, lão giả tựa hồ tương đương chắc chắn cũng không tồn tại cái chủng loại kia không biết phân tử. Lão giả thái độ làm cho Vương Hạo đối với mình có chút hoài nghi, nhưng lập tức thoải mái, đơn giản là làm một lần phương pháp bài trừ mà thôi. Lão giả mang theo ba tên học sinh vội vàng rời đi, làm sắc đan whip phi thuyền thì gánh chịu lấy hơn 1000 tên hành khách. Tại ngày thứ hai thời điểm đi vào trung tâm nghiên cứu nơi này, vì ứng đối đông đảo kiểm tra nhiệm vụ, Vương Hạo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có mấy trăm danh y vụ người làm việc bị triệu tập đến nơi đây. Tại thống nhất tổ chức phía dưới bắt đầu đối các hành khách tiến hành kiểm tra. Vẻn vẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian mà thôi, sở hữu kiểm tra nhiệm vụ cũng đã kết thúc. Kết quả kiểm tra 10 phần vượt quá Vương Hạo đoán trước. Số liệu biểu hiện, này 1000 nhiều tên hành khách không có bất kỳ cái gì một người xuất hiện cái chủng loại kia. Kỳ dị cơ nhân dị biến, một phần trong đó người cũng không khỏe mạnh, nhưng này chút chứng bệnh tất cả đều là có theo có thể tra. Cùng cơ nhân dị biến không có bất kỳ cái gì liên quan. Làm sắc đan whip phi thuyền tuyền đường đi, tuy nhiên cùng còn lại hai chiếc phi thuyền có điều khác biệt. Nhưng nếu như cái chủng loại kia bức xạ thật tồn tại, nó không có lý do gì chỉ tồn tại ở chỗ này, mà tại một chỗ khác không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Trừ phi ta phỏng đoán từ vừa mới bắt đầu liền sai, gây nên loại bệnh tật này, không phải bức xạ, mà chính là còn lại nguyên nhân. Loại ý nghĩ này, tại này chiếc không người khoa thi phi thuyền về sau tựa hồ đạt được nghiệm chứng. Cực tinh vi quang phổ dụng cụ phân tích kiểm trắc cho thấy, không có bất kỳ cái gì thủy ngân nguyên tố bị chuyển biến thành kim nguyên tố. Những cái kia tham dự thí nghiệm động vật, trừ bởi vì mất trọng lượng hoàn cảnh mà có vẻ hơi tinh thần uể oải bên ngoài, thể nội chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cơ nhân dị biến hiện tượng. Điều tra tiến hành đến hiện tại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Muốn Ngô Uy bộ trưởng đối với mình không lưu tình chút nào cự tuyệt, Vương Hạo trong lòng nhịn không được thở dài nói, hoặc hứa bộ trưởng mới là chính xác, chỉ là đến tột cùng là loại nguyên nhân nào gây nên loại bệnh này biến. Đêm đã khuya, Vương Hạo lại như cũ trên giường trằn trọc thật lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.